Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 589, Tho Chuyển Thế. Hẳn là đi, nhà ta xấu xí cũng tận mắt nhìn thấy rồi. Xấu xí ngoan nhất, chưa bao giờ gạt người. Diệp Phong giúp mọi người não động đường, vật này là chưa từng danh tiên phủ cầm về. Mà tiên nhân chi kỳ Tư Diệu tưởng, thật không phải là chúng ta phàm phu tục tử có thể suy đoán. Đem tiên dược làm thành xương hình, có lẽ là tiên giới năm đó lưu hành thì mau đi. Nói tới chỗ này, luyện cấp cuồng ma nhìn mọi người, thành khẩn nói, mọi người đều là trong tu luyện nhân, hơn nữa cũng còn tu luyện tới như vậy phú có hiệu quả cảnh giới. Nhìn vấn đề nhãn quang, chả thế nào luôn dừng lại ở thị giác biểu tượng đây. Tu sĩ chúng ta, tu hành ngộ đạo, ứng nhắm thẳng vào đại đạo căn bản. Xương cũng được, bánh bao cũng được, kỳ bản chất tạo thành đều là đường ngọt. Dĩ nhiên xương canxi hàm lượng khả năng cao hơn nhiều chút. Thích hợp người hơn môn những người lớn tuổi này. Bánh bao kali đường phong phú hơn nhiều chút. Chúng ta những thứ này yêu vận động năng lượng cao hao tổn người tuổi trẻ mà. Thích hợp hơn gặm bánh bao, xương trạng tiên dược cũng được, bánh bao trạng tiên dược cũng được, kỳ bản chất đều là tiên dược, đều là có thể để cho mọi người tiến hơn một bước cơ duyên. Mọi người cần gì phải truy cứu kỳ biểu xem là thích hợp cầu, hay lại là thích hợp nhân loại này thị giác lừa dối đây. Cơ duyên. Biết máy mới có thể được duyên, ta xem tiên nhân chi bản ý, chỉ sợ sẽ là dùng quan ngoại giao tới khảo nghiệm mọi người. Cần biết cổ nhân cầu hiền, tam cố mau lư, nếu yêu cầu duyên người còn không bỏ được dáng vẻ, trở ra tương chi quê mùa mà bỏ qua không để ý. Hẳn là ngu tai, thất cơ tai, vô dứt tai, kính tạ Diệp sư tổ dạy bảo. Luyện cấp cuồng ma lần này văn bạch xen lẫn, còn xen lẫn một chút đại đạo chi lý thêm dị thế giới đậu bức môn rơi vào trong sương mù phổ cập. Khoa học đạo lý ngổn ngang đại lắc lư, nhất thời để cho mọi người đối với hắn cảm thấy kính nể. Quả thật không hổ là tổ sư gia tự mình chọn chúng truyền nhân y bát. Ít nhất này kiến thức liền rất là bất phàm a. Xoạt xoạt. Tư đồ thái thượng trưởng lão một cái liền cắn đứt một cái xương. Vừa mới nhai nhai, cặp mắt lập tức đại phóng hết sạch nói. Ăn ngon, ăn thật ngon a, lão phu trọn đời chưa bao giờ ăn rồi ngon như vậy đường đậu. Tiên nhân xuất phẩm, quả thật rất phi phàm. Xấu xí, tới ăn, tới với ngươi tổ ra ra ăn chung đường đậu. Tư đồ thái thượng trưởng lão thầy cưỡi gà mẹ xấu xí. Xấu xí ở một bên nhìn đến chính ly kỳ, vì vậy thuận tay đưa cho nàng một cái xương, muốn cho cái này nhà mình tiểu bối cũng đi theo dính chiêm quang. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Tư đồ thái thượng trưởng lão dẫn đầu ăn sau, mọi người liền toàn bộ cũng sẽ không tiếp tục khách khí. Rối rít cầm lên xương, tới thử một chút tiên nhân xuất phẩm mùi vị. Xấu xí mới không ăn chung nhị còn lại khẩu phần lương thực. Đối mặt tổ gia gia đưa tới xương, xấu xí mặt đầy chán ghét chung, lập tức mặt đầy ghét bỏ nói. Cái gì, đây là các ngươi trong nhà nhị còn lại khẩu phần lương thực. Tư đồ thái thượng trưởng lão nhất thời mặt đầy kinh ngạc được không tưởng tượng nổi. Không đúng không đúng, xấu xí lập tức mặt đầy hoảng loạn nói. Là xấu xí không cẩn thận nói lỡ miệng. Không đúng, là xấu xí không cẩn thận nói sai. Này thật không phải nhà chúng ta chung nhị còn lại khẩu phần lương thực á. Nhưng xấu xí lúc này giải thích, lại vừa tô vừa đen, rõ ràng đưa đến dấu đầu lòi đuôi hiệu ứng. Có thể thấy ấu nhi môn nhanh trí, dù sao cũng có hạn. Cho nên mọi người có cái gì đó người không nhận ra quang. Tốt nhất vẫn là không nên để cho trong nhà tiểu hài tử nhìn thấy. Trung nhị là ai? Chính là bọn hắn ra con chó kia a. Cái gì? đây thật là thức ăn cho chó, hay là đám bọn hắn ra nhà mình sản xuất thức ăn cho chó. Mọi người thấy Diệp Phong, tất cả đều mặt đầy rung động không cách nào hình dung, nhưng mọi người không những không nửa điểm khó chịu, chán ghét, làm nhục các loại tâm tình tiêu cực cùng thân thể phản ứng. Ngược lại vẫn đang không ngừng ăn thức ăn cho chó. Không có cách nào bọn họ đã nếm ra thức ăn cho chó mùi vị. Trời ạ, nhà bọn họ lại xa xỉ đến dùng thiên phẩm đan tới đút cầu. Khó trách một con chó vườn cũng có thể chống đỡ bạo nổ khảo sát vòng tròn. Nắm giữ chưa từng có trong lịch sử tối cao căn cơ. Làm hại mọi người lúc trước cũng còn tưởng rằng nhà bọn họ cầu là cái gì dị chủng thần thú đây. Mọi người trải qua Diệp Tổ Sư xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất tẩy não sau. Cầu đều cho rằng thiên phẩm đan nó chính là thiên phẩm đan. Không quan hệ nó bề ngoài là thức ăn cho chó hay lại là heo ăn. Huống chi vật này Tổ Sư ra cũng có thể buông xuống dáng vẻ đi ăn. Bọn họ tại sao lại không thể ăn? Đến đây, mọi người câu đều biết Tổ Sư ra câu nói sau cùng kia thiên cơ. Ngày này máy chính là Tổ Sư ra cho bọn hắn Tam Thánh Cung mang đến một vị có thể tiện tay luyện chế tối cao thiên đan. Có 102 chư thiên tối cao đan đế, mà vị đan đế một nhà là mọi người nhất định phải thật tốt biếu tiểu tổ tông. Nguy rồi, nhất thời tham ăn ăn nhiều. Không có biện pháp kìm nén đến ở. Đang ở cuồng ăn thiên đan Tư Đồ Thái Thượng trưởng lão. Đột nhiên nhìn một chút Mặc Vân Áp Đính Thiên. Thấy lại hướng một bên đậu đậu. Vô hạn trìu mến nói. Ngu xuẩn nha đầu. Tổ ra ra phải đi. Không thể lại chiếu cố ngươi. Ngươi sau này phải ngoan phải nghe lời. Biết không? Tổ ra ra ngươi làm sao rồi? Lao thẳng đến nhà mình Tổ ra ra coi là không tốt lão đầu đậu đậu. Thấy hắn mặt đầy giao phó di ngôn dáng vẻ. Nhất thời luống cuống. Tổ ra ra đừng sợ. Ăn đau bụng không sao. Đậu đậu Phong ca ca là thần y tới. Bệnh gì cũng có thể chữa. Ngu xuẩn nha đầu. Ngươi sao biết về già đần như vậy chứ? Tổ ra ra khí khổ nói. Tổ ra ra không là bị bệnh rồi. Mà là phải gặp thiên thu. Đàn ông người lợi hại hơn nữa cũng không trị được ông trời già a. Tổ ra ra đây là không chữa được rồi. Biết không? Tao thiên thu. Tại sao à? Đậu đậu đột nhiên thông minh bạo lều nói. Há? Đậu đậu biết. Không tốt lão đầu ngươi này là chuyện xấu làm nhiều rồi. Bất quá không liên quan. Có đàn ông ta giúp ngươi đỉnh. Trời sập xuống ngươi cũng không cần sợ. An tâm độ kiếp chính là, ha ha ha, không tốt lão đầu rốt cuộc phải thăng thiên, từ nay về sau, lại cũng không người quản được rồi bản đậu đậu á. Mọi người tập thể mặt đầy mộng bức, đậu đậu ra không tốt lão đầu càng là khí khổ, thật là hoài nghi mình ở nơi này ngu xuẩn nha trên đầu người bỏ ra khổng lồ như vậy ái tâm. Có phải là thật hay không tất cả đều trôi theo dòng nước? Một đạo sơn trụ to thiên lôi, ầm ầm mà xuống, không tốt lão đầu đang nhắm mắt chờ chết lúc, ai ngờ một đạo nhân ảnh vèo một tiếng, đối diện lên, trời ạ, nguyên lai Diệp Đại Hiệp lúc trước không phải là đang nói phét, mà là, thất tâm phong a. Bạch Sát nhìn sơn trụ đại thiên lôi đập về phía không trung Diệp Đại Hiệp, nhất thời hai tay che mắt, mục không đành lòng thấy. Ngươi đây không phải là ở châu chấu đá xe, tự tìm chết sao? Phích lịch mọi người tập thể kinh điệu chính mình cầm, thật là không thể tin được tự nhìn đến sự thật. Trước Long cung cung chủ cũng là bởi vì sát lục quá nhiều, lúc này mới ẩn lui, cũng cuối cùng trốn hạ giới tu tâm dưỡng tính. Có thể tưởng tượng được, hắn lôi kiếp lớn là bực nào kinh tâm. Hơn nữa hắn lần này độ còn chưa phải là phổ thông lôi kiếp, mà là đắc đạo thành tiên trước cuối cùng một đạo, ngay cả bình thường độ kiếp tu sĩ cũng cửu tử nhất. Sinh tiên nhân kiếp, nhưng là, mọi người trước mắt thấy cảnh tượng nhưng là, một cái vừa mới nhập linh cảnh tiểu đống cặn bà, lại có thể chọi cứng sơn trụ như vậy to lớn kiếp lôi. Như vậy uy mãnh tiên lôi nện ở hắn nhỏ yếu như vậy thân thể thượng, dĩ nhiên cũng làm giống như một giọt nước vào biển khơi như vậy. Ngay cả một chút xíu bọt sóng nhỏ đều không thể dâng lên. Trời ạ, vị này tiểu tổ tông bản lĩnh không vẻn vẹn là có thể luyện thiên phẩm a. Hắn sợ rằng sẽ còn là chuyên nói chúng tho chuyển thế chứ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.